Chương 1114, dạ, tại sao có thể có chuyện khó như vậy a? Tiêu Như Hàm sau đó liền không nhịn được liếc mắt. Ngươi còn nhớ rõ người ta a? Đương nhiên nàng cùng Thanh Thanh nghỉ ngơi một ngày đi ra ngoài chơi, cần phải đi câu cá loại hình a, hôm nay cũng nhanh tới, ai, người ta đêm hôm đó đều đã tắm rửa sạch sẽ hướng phòng ngươi đi, một cái cô gái tốt như vậy đều chủ động nâng lên loại dũng khí này, ngươi thật không phải cái nam nhân. Trần Mạch, chuyện xảy ra khi nào ngươi không biết? Trần Mạch lắc đầu. Trách không được, bản tiên nữ liền nói, ngươi háo sắc như vậy, tất cả đều là cô gái xinh đẹp, Phán Phán chủ động hiến thân, ngươi làm sao có thể không động thủ. Chuyện này Tiêu Như Hàm coi là Trần Mạch biết đến, nàng là trong lúc vô tình nhìn đến, còn tưởng rằng Trần Mạch đem Đường Phán Phán đuổi ra ngoài đâu, nguyên lai là không có ở an nặc nặc nặc, đến rồi. Tiêu Như Hàm nhìn lấy phía trước. Diệp Thanh Thanh cùng Đường Phán Phán hai xinh đẹp mỹ thiếu nữ tay nắm từ phía trước đi tới. Đi thôi. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, sau đó đứng người lên đi tới. Trần Mạch công tử. Diệp Thanh Thanh tranh thủ thời gian hô một tiếng. Trần Mạch công tử, ngươi trở về lúc nào a? Đường Phán Phán cũng là gương mặt kinh hỉ. Đêm qua. Trần Mạch no y a. Đường Phán Phán nội tâm tại cứu cực phát điên. Đêm qua a, vừa vặn hôm qua nàng cùng Thanh Thanh đi ra ngoài chơi, vừa vặn hắn tối hôm qua trở về, thậm chí còn ở nơi này ở một buổi tối hoa, làm sao có thể trùng hợp như vậy a? Tiên Tông bên kia còn thuận lợi sao? Đường Phán Phán hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, rất thuận lợi. Sau đó Trần Mạch nói, nghe nói đoạn thời gian trước ngươi đi phòng ta rồi. Đường Phán Phán, quỷ quái gì sao, làm gì có không có không có? Đường Phán Phán đỏ lên khuôn mặt nhỏ tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có. Trần Mạch giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Có thế khả năng a? Khả năng ta đi tìm Trần Mạch công tử có chuyện gì? Đường Phán Phán thẹn thùng nói, ừm, có lẽ cũng có khả năng hôm nay có rảnh không đi ra ngoài chơi một chút ta. Đường Phán Phán người choáng váng. Đi ra ngoài chơi đây là hắn cái kia nói ra sao? Chờ chút, nàng có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ? Ừm, mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút đi, mấy ngày này các ngươi cũng mệt mỏi. Trần Mạch no y đi đến phía sau Tiêu Như Hàm một cái lảo đảo. Mọi người cùng nhau trời ạ, người này là làm sao có thể tìm tơ y bạn lữ còn nguyên một đám xinh đẹp như vậy, đối hắn như vậy trung thành. Đường Phán Phán sửng sốt một chút. Nhưng là không có gì à, ngay từ đầu nàng cũng cảm thấy Trần Mạch tìm nàng thì hai người đi ra ngoài chơi. Nhưng mà, mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi cũng thật là tốt đó à, có thể cùng hắn cùng nhau chơi đùa đã rất tốt, rất khá tốt à, tốt à. Đường Phán Phán tranh thủ thời gian gật đầu. Ừm, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi đem các nàng cũng kêu lên. Trần Mạch sau đó đi ra. Hoa hoa hoa Thanh Thanh, thật là khó đến à, hắn lại muốn mang bọn ta cùng đi ra chơi à. Đường Phán Phán lộ ra vui vẻ biểu lộ. Là rất khó đây này. Một bên khác, Trần Mạch tìm được dạ. Dạ, đợi chút nữa cùng đi ra chơi đùa đi. Dạ lắc đầu. Đi a, đem Bạch Tiểu Tuyết kêu lên. Dạ, đúng rồi, ta nói qua với nàng. Nói cái gì? Dạ nhìn về phía Trần Mạch. Nói ngươi thích nàng. Dạ, nhưng ngươi không có ý tứ nói với nàng, nàng biểu thị có thể lý giải ta còn nói, ngươi hôm nay sẽ cùng nàng biểu lộ cõi lòng, cùng với nàng thổ lộ. Dạ, ta khi nào cái này lời còn chưa nói hết, Trần Mạch cười vô vô bờ vai của hắn, nói, ta ngươi có thể không nghe. Nhưng là tu la tiền bối mà nói ngươi tổng yếu nghe đi. Bạch cô nương người rất tốt, nàng thích ngươi, ngươi cũng thích nàng, không cần thiết như thế, đợi chút nữa đi ra ngoài chơi, tìm một cơ hội ngươi cùng với nàng thổ lộ. Dạ, làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến nam nhân khác ôm nàng, đem nàng y phục cởi sạch sau đó đưa đến trên rừng? Dạ, ta đã biết, đa tạ ngươi. Nghe tới Trần Mạch câu nói này thời điểm, hắn triệt triệt để minh bạch hắn không tiếp thụ được, hắn khó tiếp thụ nam nhân khác ôm nàng, chiếm nàng tiện nghi, có lẽ, đây chính là Trần Mạch nói ưa thích đi. Này mới đúng mà, vậy ngươi đi gọi nàng đi, ta đi gọi một chút những người khác. Nói xong Trần Mạch thì cười đi ra. Một bên khác, Trần Mạch tìm được Hàn Giang Tuyết. Đi ra ngoài chơi, Hàn Giang Tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch, hơi nghi hoặc một chút cùng giật mình. Còn có Thanh Thu, cùng một chỗ. Trần Mạch no ý, sau đó nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thì đỏ lên. Lại muốn cùng một chỗ sao Trần Mạch, nàng muốn đi đâu? Trần Mạch người kinh ngạc. Không sai, Hàn Giang Tuyết nghĩ sai, coi là chỉ nàng còn có nhiễm Thanh Thu. Coi là Trần Mạch tìm các nàng ra ngoài lại là muốn để hai người các nàng cùng một chỗ phục thị hắn, cho nên nàng mới đỏ mặt á. Huy huy huy, không phải, còn có rất nhiều người đâu, mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hàn Giang Tuyết, xoát một chút, nàng khuôn mặt đỏ thấu. Ta đã biết, ta đi đổi thân y hề phục. Sau đó nàng liên tục chạy đi. Trần Mạch nhịn không được cười ra tiếng. Lại nói y, hắn có hư hỏng như vậy sao, làm sao đi ra ngoài chơi để cho nàng theo bản năng liền hướng phương diện kia muốn đâu? Thật là. Bạch Tiểu Tuyết ở nơi đó cho mọi người cắt lấy hoa quả, đứng bên người nhiễm Thanh Thu, các nàng cũng đang trò chuyện thiên, lúc này dạ đi tới, nói đúng ra là đứng ở phía sau hắn gây khó dễ, hắn không biết nên làm sao mở miệng. Đây tuyệt đối là trên thế giới này khó khăn nhất vấn đề. Nhiệm Thanh Thu cảm thấy đằng sau có người, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, thấy được Dạ, mà Dạ theo bản năng uốn éo đầu, giống như nhìn phía xa một phương hướng khác một dạng. Nhiệm Thanh Thu, Tiểu Tuyết, có người tìm ngươi. Nhiệm Thanh Thu nói xong liền đi ra. A Bạch Tiểu Tuyết nghi hoặc nhìn một chút, sau đó thấy được đằng sau đang nhìn một phương hướng khác dạng, sau đó nàng mặt đỏ hồng đi tới. Dạ đại ca ngươi tìm ta sao? Bạch Tiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn Dạ. Dạ lúc này mới quay đầu nhìn về phía nàng. Đợi chút nữa đi ra ngoài chơi chơi đi. Dạ nói xong thậm chí cảm giác đến đầu của mình có chu tờ trống không, hắn có thể giết người không chớp mắt, hắn có thể đối mặt bất kỳ cường giả đều lại không chút nào kiêng kỵ, nhưng là hiện tại hắn ngay tại kinh lịch lấy nhân sinh đối với hắn mà nói có thể là khó khăn nhất một việc. A nghe được hắn, Bạch Tiểu Tuyết đỏ mặt. Dạ tranh thủ thời gian giải thích nói, có rất nhiều người. Thì ra là thế. Vậy ta đi đổi thân y y phục. Bạch Tiểu Tuyết tranh thủ thời gian vui vẻ chạy đi, vui vẻ nhất kỳ thật không phải mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi. Dạ cũng tại, vui vẻ nhất chính là, dạ vợ y ma chủ động tới nói với nàng, thậm chí hắn đến mời chính mình ra ngoài, là Trần Mạch công tử giúp một tay sao? Dạ ánh mắt nhìn nàng chạy đi bóng lưng, sau đó thở phào một hơi thật, theo vừa mới hắn thậm chí đều không có thở dốc quá, dọa người trên thế giới này làm sao có thể có chuyện khó như vậy đâu, thật bội phục hắn hiện tại chủ nhân. Trần Mạch A.